Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, nữ nhân. Tô Dương giò ra tay trái nắm lấy, tràn đầy áy náy nói ra, cô nương, ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì, người nhất định muốn tin tưởng ta, ta là người tốt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiếu nữ vẫn là không nói lời nào, chỉ là trên tay lực đạo biến lớn. Hiển nhiên, nàng không phải coi trọng bản soái ca mà muốn đem ta trói lại. Chút điểm này, Tô Dương đồng học vô cùng có tự mình hiểu lấy. Tô Dương ngẩng mặt lên nhìn lên trước mặt nữ nhân, đột nhiên hỏi, nơi này chỉ một mình ngươi. Nữ nhân không đáp, một đôi mắt to cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương. Cô nương, ngươi ăn mặc ít như vậy, ta đều có thể thấy được bên trong áo lót. Tô Dương rất chân thành nói ra, ta không phải loại người như vậy, chúng ta vẫn là đừng đánh a, chờ ngươi đem y phục mặc tốt lại nói. Nữ nhân không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy hắn. Nữ nhân không nguyện ý cùng nam nhân giảng đạo lý, vậy liền đại biểu cho nàng muốn phát cáu. Sau đó, Tô Dương thì gọn gàng làm hỏi, ngươi muốn làm gì, là đánh người vẫn là muốn giết người, là muốn tiền vẫn là muốn sắc, tổng muốn nói ra một cái điều lệ a? Ngươi cái gì cũng không nói, người khác làm sao biết là móc túi tiền vẫn là cởi quần áo. Nữ nhân không nói lời nào, vẫn là nhìn lấy hắn, Tô Dương giận, không giảng đạo lý, cũng không phát cáu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đến cua ta hay sao? Muốn Mỹ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tô Dương đều muốn sụp đổ, gặp phải như thế xinh đẹp một nữ nhân, hắn cũng không tiện động thủ a. Hô hô hô hô, dù sao Tô Dương chỉ là nghe được chính mình bên tai có tiếng gió. Sau đó còn có từng mảnh lấp lóe bóng trắng. Làm hết thảy bình tĩnh lại. Tô Dương eo đúng là bị lụa trắng cuốn lấy. Hắn bị đối phương nhẹ nhõm chế phục, nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Trong tay hắn nhiều một chương nhẹ nhàng màu trắng mạng che mặt. Lại là hắn vừa mới lấy xuống bạch y nữ tử trên mặt khăn lụa. Nữ tử tóc dài rối tung, nàng chân thực diện mạo triệt để hiển lộ tại Tô Dương trước mắt. Thấy được nàng một khắc này, Tô Dương lần nữa tin tưởng Nghiêu Lang trước nữ truyền thuyết. Cái này xác thực thật là nữ nhân, một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, con mắt to mà sáng, lông mi lớn lên mà cong, ngũ quan tinh xảo không tì vết, tựa như là thần linh dùng một thanh thần kỳ tiểu đao chăm chú tu bổ qua. Nàng thân thể tinh tế thon thả, nắm giữ vùng sông nước thiếu nữ tươi ngon mọng nước cùng ôn nhu. Eo nhỏ nhắn một nắm, xốp giòn hung cao long, trắng như tuyết da thịt không có một tia tì vết. Nàng tựa như là khe núi tinh linh, trắng lóa mắt, mỹ kinh người, mạng che mặt bị lấy xuống. Thiếu nữ vội vàng dùng ống tay áo thể diện, cũng không muốn để nam nhân nhìn đến dung mạo của mình. Khác che lấp, nhìn đều nhìn, hiện tại che lấp còn có cái gì dùng? Tô Dương cười nhạt một tiếng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem bạch y nữ tử. Khẽ cười nói, rõ ràng bộ dạng như thế đẹp mắt lại muốn che che lấp lấp. Chẳng lẽ cái thứ nhất nhìn đến ngươi dung mạo nam nhân cũng muốn đào hai mắt? Mặc kệ ngươi là muốn cướp tiền vẫn là cướp sắc, C-K-I-T-T-T cái âm thanh. Bất luận bên nào, ta đều đáp ứng. Sau đó, Tô Dương mắt nhắm lại, chờ đợi đối phương thi bảo. Bạch y nữ tử vung tay áo bào không còn đi che lấp chính mình khuôn mặt. Tô Dương nói không sai, nhìn đều nhìn, tiếp tục che lấp cũng liền không có ý nghĩa. Nàng tuy góc run rẩy một chút, cổ tay rung lên, vòng quanh Tô Dương phần eo màu trắng dây lụa liền bắt đầu nhanh quyển động. Kéo lấy Tô Dương thân thể hướng nàng tới gần, xoát xoát vài cái, Tô Dương bị trói lại tại một cây đại thụ trên cây khô. Tô Dương đúng là không tránh thoát, hắn cả giận nói, muốn chém giết, muốn róc thịt tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Ngươi như thế cột ta tính là gì sự tình? Đại tỷ, ngươi giết ta quên đi, chết nhiều nhất rớt cấp. Mẹ nó bị như thế cột hoàn toàn căn bản cũng không có hy vọng a. Bạch Kinh nữ tử không muốn nói chuyện với Tô Dương, nàng chưa bao giờ giết qua người, cho dù bị nam nhân này nhìn thân thể, nàng cũng là sẽ không hạ sát thủ. Kết quả là, nàng một người hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Ui ui ui, mỹ nữ ngươi đừng đi a. Dựa vào, tiên cấp, Tô Dương cho đến lúc này mới nhìn đến nữ tử đỉnh đầu xưng hô. Cái này nữ nhân lại là cái gọi là hoa thiên thiên tiên cấp NPC. Tiên cấp là dạng gì tồn tại tới? Tử cấp phía trên là tranh cấp. Tiên cấp hẳn là tại tranh cấp phía trên a. Cái này nhưng là chân chính thần tiên a. Vận khí ta có tốt như vậy sao? Vậy mà gặp phải một cái tiên nữ. Tô Dương cũng không biết mình là may mắn vẫn là không may. Trong lúc vô tình xâm nhập như thế cái địa phương vậy mà gặp phải như thế xinh đẹp một cái NPC. Quả thực phá vỡ hắn đối trò chơi nhận biết. Tô Dương bị triệt để khóa kín tại trên cây. Tiếp tục thời gian vô hạn, liền trở về thành đều hồi không. Đây là triệt triệt để bị vây ở trong sơn cốc. Ta ngất, a, chẳng lẽ muốn bị nữ nhân kia một mực vây ở chỗ này? Tô Dương tâm lý buồn bực không thôi. Chính mình bất quá chỉ là bởi vì tò mò mà đi vào nhìn xem nha. Chỗ nào nghĩ đến hội bày ra phía trên loại chuyện này. Thật sự là không may. Đúng, Tử Đồng có lẽ có thể giúp đỡ. Tô Dương nghĩ như vậy thời điểm, lập tức đem Tử Đồng gọi ra tới. Tử Đồng, giúp ta đem cái này vải trắng thiêu. Tô Dương ra lệnh, Tử Đồng có trí tuệ. Đương nhiên lý giải Tô Dương ý tứ, tại chỗ cũng là một miệng lửa nôn đến Tô Dương trên thân. Tô Dương tự nhiên là sẽ không nhận thương tổn, vải trắng bị ngọn lửa thiêu đốt, lại là không có phá vỡ. 100.000 điểm độ mềm và dai, một chút 10 giờ cái này muốn phun 1 vạn lần lửa a. Tô Dương buồn bực không thôi, nói tiếp, Tử Đồng, ngươi tiếp tục phun lửa đi. Một lần, hai lần, ba lần sau một tiếng, vải trắng rốt cục bị thiêu hủy. Tô Dương giành lấy tự do, cả giận nói, cô gái nhỏ, về sau chớ bị lão tử gặp phải. Không phải vậy lão tử nhất định đem quần áo ngươi thoát đánh ngươi cái mông xương. Hắn tức giận, chửi một câu, sau đó hướng bên ngoài sơn cốc chạy tới. Cũng không biết nữ nhân kia rời đi không có. Rời đi, ra khỏi sơn cốc, Tô Dương loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương nhíu mày, sau đó một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến âm thanh nguyên địa. Hoa Thiên Thiên tựa hồ gặp phải phiền phức, nàng ngay tại bị công kích. Chỉ thấy Hoa Thiên Thiên trong tay nắm lấy một thanh màu xanh biếc tinh mỹ pháp trượng. Chuôi này pháp trượng tản mát ra hào quang màu bích lục. Quang mang đem Hoa Thiên Thiên bao phủ, thay nàng ngăn trở địch nhân hết thảy tiến công. Công kích Hoa Thiên Thiên là cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí tồn tại. Toàn thân hắn lưu chuyển hắc khí, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tà ác khí tức hôi thối. Chỉ thấy nó không ngừng vung ra một đôi ô đen móng vuốt đánh ra từng đạo năng lượng màu. Đen đoàn đánh vào cái kia bích lục lồng ánh sáng phía trên. Trong miệng càng là phát ra thanh âm khàn khàn. Hoa Thiên Thiên, ngươi trời sinh trăm hoa chi thể. Thật là thu nạp trăm hoa tinh phách lớn nhất thí sinh thích hợp. Cái kia trăm hoa tinh phách bị ta để ở chỗ này tẩm bổ mấy trăm năm. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà gặp phải đối với người. Hoa Thiên Thiên là một vị cực kỳ khó được đại mỹ nhân, nhưng giờ này khắc này, nàng lại có vẻ cực kỳ yếu đuối. Nàng bất quá là một cái dược sư mà thôi, nơi nào sẽ là một tên chiến sĩ đối thủ, huống chi đối phương đẳng cấp còn xa xa cao với mình. Lúc này nàng cũng chỉ có thể dựa vào thần khí lực lượng tự vệ. Ám nha, ma tướng, đẳng cấp Lượng máu, cái này toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong gia hỏa lại là thập bát ma tướng một trong ám nha. Đối mặt cái này các loại tồn tại, Hoa Thiên Thiên nơi nào sẽ là đối thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?